Khi những siêu quậy nổi loạn. Chương 52, chương 44, khiêu chiến P2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 44, khiêu chiến P2. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Huy, cậu có thấy, bình thường thì có 3 con mèo luôn dính với nhau bằng keo 502 hay không? Tự dưng giờ lại có một con đi lạc là sao ta? Cô đang trong trạng thái suy ngẫm, quyển sách mở trên đùi, ánh mắt có hồn, như mặt nước mùa xuân thanh nhẹ, dịu dàng. Lòng thật sự càng nhìn càng ngứa mắt. Anh không hiểu tại sao trái tim anh rung lên như đang đau lòng vì cô buồn như vậy. Cậu nói cũng phải, nhưng không phải mèo mà là chó. Huy diễu cợt nói. Từ bao giờ đem mèo thành chó vậy? Thiên Ân dù có lạnh lùng bao nhiêu nhưng vẫn lên tiếng như muốn chứng tỏ anh không câm. T.G. Anh không nói cũng đâu ai nói anh câm. Tự tôn cao vật. Chập. Quyển sách bị đóng sập lại. Theo đó, đàn cũng mất hứng đứng lên. Vừa hay đi qua 3 người đó. Thật không ngờ, não bộ của động vật cũng cho phép nói tiếng người cơ đấy. Đàn nét mô ôi thành một đường cong hoàn mỹ. Ánh mắt không cút nhượng bộ. Sau đó cô ôm quyển sách lên lớp E, N, D chép 44, cách chương.